Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinix Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 15. Nam Cung Duy Đạo chắp tay cảm tạ rồi vào trang viện. Ra khỏi trần môn, ánh đèn lửa và nếp sinh hoạt ngăn nắp tề chỉnh đập ngay vào mắt, khiến chàng rất khâm phục cách tổ chức chặt chẽ của Giã Hòa Thượng. Không có tiếng ồn ào, các tốp gác tức khắc làm nhiệm vụ tuần tra. Những người nấu bếp được cắt đặt đâu vào đấy. Tiểu Phấn chờ Nam Cung Duy Đạo ngay trước dinh thự, cung thân nói: Để mọi người chờ đợi ở đại sảnh đó. Chàng đưa mắt nhìn vào đã thấy một đám đông ngồi trật tự ở giữa đại sảnh. Tuy chưa biết lý do gì, nhưng nghe Tiểu Phấn nói vậy, chàng vội vàng sải bước đi nhanh vào. Mọi người thấy Nam Cung Duy Đạo đều đứng cả dậy. Tất cả ước chừng 40 người. Nam Cung Duy Đạo chắp tay liền trả lễ, miệng rối rít: Không dám đương, không dám đương, chư vị cứ ngồi, kẻ mọn này thất kính đến trễ, làm chư vị phải chờ lâu. Giã Hòa Thượng Phạm Văn Châu giơ cao tay nói: Thiếu chủ thượng tọa. Trên bục chính giữa đại sảnh đã được đặt một chiếc ghế thái sư ỷ. Nam Cung Duy Đạo đỏ mặt nhìn Giã Hòa Thượng kêu lên: Sư bá. Đồng Thục Quân nghiêm giọng nói: Đại lễ phải giữ nghiêm, bây giờ là việc công. Nam Cung Duy Đạo bối rối nói: Nghiêm mẫu, ở đây có không ít các bậc trưởng bối, lẽ nào... Ở trong nghị sự rất đại sảnh này, ngươi là thiếu chủ. Cái này, nếu ngươi không chịu ngồi thì người khác vẫn phải đứng mãi đó. Nam Cung Duy Đạo không biết làm sao, đành đến trước thái sư ỷ nói: Mời các vị ngồi xuống cho. Mọi người đã được Giã Hòa Thượng sắp xếp ngôi thứ, hàng bên phải đầu tiên là Phạm Văn Chiêu, kế đến Cổ Thượng Mai, dãy bên tả lần lượt là Đồng Thục Quân, Vưu Trung, rồi tiếp đến những người khác. Nam Cung Duy Đạo bất giác nghĩ đến nghĩa phụ của mình. Giá Ngô Phương còn sống thì bây giờ hẳn ngồi ở chỗ Đồng Thục Quân rồi. Trần chàng không cầm nổi hai dòng lệ. Phạm Văn Chiêu nghiêm giọng nói: Thiếu chủ, mời ngồi. Bây giờ chàng mới bình tâm ngồi xuống. Phạm Văn Chiêu giới thiệu lần lượt từng người. Trong số này quá nửa là những thủ hạ thân tín của phụ thân chàng, có thân phận đường chủ, hương chủ hoặc chấp sự. Nam Cung Duy Đạo nhất nhất kế lễ. Trong số những người mới tự nguyện nhập hội, Nam Cung Duy Đạo chú ý đến hai huynh đệ họ Tào là Thần Lực Khách Tảo Hoa và Đôn Tiên Tướng Tảo Chân. Hai người trên dưới 50 tuổi, vốn trước đây thuộc Nhất Thống Hội, hội này đã bị Kim Long Bang tiêu diệt. Còn có thêm ba người khác là Quan Trung Tam Kiếm Ngô Dung Dân, Triệu Thiên Bồi và Gia Cát Sinh. Năm vị đó có công lực cao nhất trong số những người mới nhập hội. Giới thiệu xong, Phạm Văn Chiêu liền cao giọng nói: Không theo quy cũ thì không thể tổ chức chặt chẽ. Hồng Đạo Hội đang lúc phục hưng, phát huy võ đạo, đứng về chính nghĩa, lấy tôn chỉ của tiên hội chủ làm mục tiêu. Hiện tại hành động đã thống nhất, tất phải có người làm chủ để hội tụ ý chí và tập trung hành động. Thiếu chủ ý kiến thế nào? Nam Cung Duy Đạo buột miệng nói: Xin sư bá làm chủ. Phạm Văn Chiêu xua tay nói: Việc này há ai dám tiếm quyền. Theo ý của chúng nhân, xin thiếu chủ đảm đương chức vị hội chủ. Nam Cung Duy Đạo chính xác nói: Trước khi ân cửu còn chưa được báo phục, tại hạ quyết không thể đảm đương được việc này. Đồng Thục Quân chen lời: Thiếu chủ không nên để hội chúng thất vọng. Hai chiếc thiếu chủ nói ra từ miệng Nghiêm Mẫu, mình nghe thật đến chướng tai. Chàng đáp: Nghiêm Mẫu, Hải Nhi đã từng nói với Nghiêm Mẫu, nhưng đứng trước hội nghị của hội lại là chuyện khác. Hải Nhi xin Nghiêm Mẫu cùng sư bá đồng chủ sự, phát hiệu ra lệnh. Vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Hải Nhi còn ít tuổi, rất nhiều phương diện cần phải học tập, đồng thời không xứng đáng để đảm đương trọng sự ấy đâu. Phạm Văn Chiêu chợt nghiêm giọng: Vậy thân phận của thiếu chủ sẽ biến đổi thế nào? Nam Cung Duy Đạo thản nhiên đáp: Nghe lệnh hành sự như mọi người. Không còn đạo lý gì nữa hay sao? Xin sư bá đảm đương trọng trách cứ hành sự, không cần câu nệ tiểu tiết. Cái đó há có thể gọi là tiểu tiết? Đột nhiên Độc Tí lão Vưu Trung mở lời, lão xưng hô theo danh vị trong hội: Phạm Tạ Phò, xin nghe tí tọa một lời. Xin cứ nói. Tí tọa nhắc đến một sự kiện. Sự kiện gì? Vưu Trung đứng lên nói bằng giọng trầm đục: Tí tọa muốn nói tới thánh vật tượng trưng của bổn hội là châu kiếm. À, phần lớn những đệ tử thủ hạ trước đây của Hồng Đạo Hội nghe nhắc đến chuyện này đều biến sắc, nhớ lại sự kiện bi thảm hồi mười mấy năm về trước. Vưu Trung nói với giọng đầy xúc động: Thanh kiếm này ngày xưa Tả Bật Ngô Phương. Nói tới đó Vưu Trung chợt nghẹn ngào, đang hắng mấy tiếng rồi nói tiếp: Khi Tả Bật bỏ con cứu chủ, đã buộc phải hiến luôn cả thánh vật cho cửu gia. Phạm Văn Châu nghe tới đó cúi gục đầu xuống. Đồng Thục Quân không ngăn nổi hai hàng nước mắt, những người khác đều lộ vẻ bi thương. Nam Cung Duy Đạo thấy lòng đau như xé, người phát tê, đầu óc choáng váng. Trong giây phút đó, không khí trong đại sảnh chìm hẳn xuống như đang đứng trước mộ huyệt. Chuyện về châu kiếm bây giờ Nam Cung Duy Đạo mới nghe đề cập đến lần đầu. Hồi thứ 32, giải nguy cho cái bang. Hồi lâu Phạm Văn Châu phá vỡ không khí nặng nề nói: Vô quản sự có cao kiến gì? Chiếu theo hội quy, tiếp nhiệm hội chủ tân phải lấy châu kiếm làm bằng. Đại sảnh lại trầm xuống. Nam Cung Duy Đạo nói: Theo ngụ ý thì nên đợi đến khi đoạt lại châu kiếm rồi hãy bàn đến chuyện hội chủ. Đồng thủ quân tán thành: Cũng được, điều này nằm trong văn bằng hội quy của hội chủ năm xưa, không thể thay đổi. Phạm Văn Chiêu lấy làm khó xử liền hỏi: Vậy thì bây giờ có biện pháp nào? Cổ Thượng Mai phát biểu: Tỷ chức xin mà muội đề xuất thế này, trước mắt nên cử Phạm Tả Phò, Ngô Phu Nhân và Thiếu Chủ ba vị trường lý sự vụ. Phạm Văn Chiêu liền nói: Ý cổ huynh như vậy, nhưng đến khi phát lệnh thì ai làm chủ? Há chẳng phải làm mọi người phân tâm tản mác đi sao? Nam Cung Duy Đạo lập tức tiếp lời: Đương nhiên lấy sư bá làm chủ. Phạm Văn Châu quay lại nói: Như thế không được. Nam Cung Duy Đạo rời ghế đứng lên nói bằng giọng tha thiết: Sư bá, đây không phải là chuyện công danh lợi lộc gì, xin hãy nể mặt tiên nghiêm mà nhân nhượng một tí. Phạm Văn Châu thở dài không còn biết nói gì hơn, đành ngồi im lặng. Nam Cung Duy Đạo rất cảm kích, mỉm cười nhìn sư bá rồi thoái xuống một bậc, chắp tay nói: Xin sư bá chính vị. Không được, chẳng nhẽ sư bá không nguyện làm chủ lao thần? Rõ ràng Phạm Văn Chiêu không muốn độc tòa chính vị. Nam Cung Duy Đạo hiểu ý, kéo ghế đồng thục quân lên một chút. Nam Cung Duy Đạo tự nhiên ngồi thấp một bậc. Phạm Văn Chiêu hơi run run giọng nói: Bổn tọa tổng quyền tạm thời cùng Ngô Sư Tức nhiếp chính sự vụ, xưng hô vẫn như cũ, cải xưng Ngô Sư Tức là hữu bật. Hội nghị tuyên bố kết thúc. Nam Cung Duy Đạo còn ở lại thêm chốc lát cùng Phạm Văn Chiêu và Nghiêm Mẫu trình bày về chuyến đi sắp tới một mình đến Thẩm Dương. Lúc đầu hai người không đồng ý vì lý do thủ hạ đệ tử tập trung, còn nhiều điều cần gật đầu. Rất cần đến sự có mặt của Nam Cung Duy Đạo, nhưng chẳng phân tích tình thế và sự cấp bách của chuyến đi, cho nên Phạm Văn Chiêu đồng thuộc quân đành phải đồng ý. Chàng gặp Nam Cung Thanh ở cửa sảnh, đến lúc ấy mới biết rằng Nghĩa Thư và Hàn Tiểu Hồ đã thành hôn. Tối hôm đó, Nam Cung Duy Đạo rời khỏi trang viện, mãi đến ngày thứ ba, chàng mới đến Thẩm Dương. Thẩm Dương là địa điểm một phân đà thuộc Kim Long Bang, tất không thiếu gì tai mắt. Để tránh rút dây động rừng, Nam Cung Duy Đạo giấu kín thân phận, tìm một điểm nhỏ cách thành 20 dặm trú lại, định tìm cách dò xét tình thế. Nơi chàng trú lại chỉ là một khu dân cư nhỏ, không quá 50 hộ dân. Tuy cũng có phố chợ, quán hàng, tạp hóa, nhưng tiềm lực rất ít. Khách điếm chỉ có một cái. Ngoài nơi chàng đang trọ, không còn có một khách điếm nào khác. Tuy gọi là phố, nhưng chỉ dài có mấy chục trượng. Cửa hàng tạp hóa chỉ có mấy thứ lặt vặt và hầu như chủ yếu phục vụ cho khách mua ở các khu vực lân cận. Chợ thì lèo tèo có mấy chục người, trông rất đáng thương. Muốn dò xét tin tức, tất phải tìm nơi náo nhiệt hơn. Chiều hôm đó, Nam Cung Duy Đạo đang quanh quẩn trên phố, định đi đến Thẩm Dương. Đột nhiên nghe có tiếng vó ngựa rồn rập. Nam Cung Duy Đạo liền ngoảnh lại nhìn. Từ xa đã thấy rõ phù hiệu Kim Long trên ngực của những kỵ sĩ. Đoàn kỳ mã gồm một lão nhân và bốn tên võ sĩ phi tới với tốc độ điên cuồng theo kiểu chết người không đền mạng. Nhằm điều tra những tin tức cần thiết về phân bang của Kim Long Bang ở Thẩm Dương này, không gì hơn là theo bọn võ sĩ. Bởi vậy chàng liền bám theo. Ra khỏi chợ không xa đã phát hiện đằng trước có một ngôi miếu lớn. Năm tên kỳ mã dừng ngựa lại trước cửa ngôi miếu. Chàng không tin phân bang đóng ở đây nhưng vẫn nép mình vào để xem tình thế. Trong miếu tối đen không có ánh đèn lửa gì cả. Năm tên kỳ mã buộc ngựa lại cẩn thận, lão nhân đi đầu hướng vào miếu nói to: Chết cả rồi sao? Lập tức có hai nhân ảnh từ trong cửa miếu hiện ra, xem kỹ thì hai tên khất cái tóc tai bù xù, áo quần rách rưới. Một tên nói: Mời vào. Người của tổng đà đã đến chưa? Đến rồi. Ai? Trưởng lại của bổn bang hiệp cái Đả Phương. À. Năm tên kỳ mã ngang nhiên đi vào miếu. Nam Cung Duy Đạo chợt thấy rúng động. Chẳng những cái bang cũng đã bị Kim Long Bang lôi kéo, danh hiệu hiệp cái Đảo Phương đối với giang hồ chẳng phải là cái tên xa lạ. Chàng chợt nhớ lại năm xưa sơn cư bị tiêu hủy, còn nhỏ chàng đã phải phiêu bạt giang hồ, có lúc phải ăn xin bị bọn ác cái bang ức hiếp suýt táng mạng, may được vị hoàng y lão cái hiền thân giúp đỡ quát đuổi bọn kia. Vị hoàng y lão cái đó từ phục danh hiệu là hiệp cái Đảo Phương, đối với chàng còn ra âm giúp tiền bạc nữa. Bất kể sự việc như thế nào, chàng thấy cần phải biết đầu đuôi việc này ra sao. Không một tiếng động, chàng nhẹ nhàng lách mình vào trong miếu. Trong chính điện lập tức được thắp lên 4-5 ngọn đèn làm cho đại điện sáng rực như ban ngày. Mười mấy tên khất cái, da trẻ đủ loại ngồi xổm thành một hàng, trong đó có một vị hoàng y lão cái. Mặt mỗi người đều lộ vẻ căng thẳng. Ở hành lang phía ngoài điện, rất nhiều chúng nhân, đệ tử của cái bang, người ngồi xổm, kẻ quỳ. Bốn tên song long võ sĩ đứng án ngữ trước điện môn đối diện với bang chúng cái bang. Lão nhân dẫn đầu bọn kỳ mã nhếch môi cười hỏi. Các hạ là đạo trưởng lão? Chính là lão hóa tử. Làm chủ được chứ? Lão ăn mày ta toàn quyền đại diện cho bang chủ. Còn bằng hữu, ta là Hồ Sương Thịnh, trưởng lệnh của phân bang, phụng mệnh đàm phán việc này. Mời ngồi. Một tên khất cái lập tức mang đến một chiếc ghế cũ nát đặt trước mặt Hồ Sương Thịnh. Lão liếc mắt nhìn chiếc ghế nhưng không ngồi, chỉ nói. Không cần, việc này chỉ vài lời là có thể giải quyết được. Hiệp cái Đào Phương nhíu đôi mày bạc nói. Ý của các hạ thế nào? Xin quý bang giao nạp hung thủ, giải tán phân đà thẩm dương. Bọn đệ tử cái bang nghe nói đều biến sắc. Hiệp cái Đào Phương cười lành lành nói. Tề bang từ ngày tổ sự khai sáng đến nay chưa từng có chuyện giải tán phân đà. Hồ Sương Thịnh cười nhạt nói, giọng ngạo mạn. Vậy thì quý giáo đành phải phá lệ. Đào Phương sầm mặt chất vấn. Phía đệ tử bổn bang chết 4 người, thọ thương 5, việc đó nên nói thế nào? Trong quyết đấu, thương vong là lẽ thường không luận đến. Nếu vậy chẳng phải là quý bang có ý khiêu khích hay sao? Nguyên nhân bắt đầu từ việc đệ tử của bổn bang bị giết. Tên bị giết đã cưỡng hiếp một dâm phụ, phạm vào đại kỵ của võ lâm, bị trừng trị là đáng lắm. Đào trưởng lão, bổn bang vốn có bang quy, hà tất phải phiền đến quý bang đồng thủ? Hiệp cái Đào Phương cười nhạt nói. Biết bao nhiêu đệ tử quý bang đã tắc ác thành tính, dân lành ta thán trầu trời, vậy mà có ai bị trừng trị đâu. Đạo trưởng lão nói vậy là làm quyền mất rồi. Thôi khỏi bàn chuyện đó, nhưng giải tán phân đà là điều không thể làm được. Hồ Sương Thịnh cười thâm độc hỏi. Đó là lời phúc đáp của quý bang. Không sai, mọi hậu quả quý bang đều phải gánh chịu. Muốn buộc tội người khác đâu cần kể đến thủ đoạn gì, tấm lòng Tư Mã Chiêu ai ai mà không biết. Các hạ cũng đã thừa hiểu rồi, mục đích của quý bang là mượn cớ để dùng thế lực trục xuất bổn bang ra khỏi Bắc Ngàn Hoàng Hà. Nghe đến đó, Nam Cung Duy Đạo chợt có cảm giác bên ngoài miếu có gì biến. Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu, chàng chợt hiểu ra ý đồ của Kim Long Bang, lập tức nhẹ nhàng phi thân vọt ra khỏi miếu. Chỉ thấy có tới gần 100 võ sĩ đang bao vây miếu, hiển nhiên chúng định giăng một mẻ lưới tiêu diệt gọn phân đà cái bang. Dẫn đầu là một trung niên mặt mũi nhăn nhủi, không có râu, mang theo 12 tên võ sĩ, đứng vượt hẳn lên trước cửa miếu, đưa mắt chòng chọc nhìn vào, rõ ràng đang chờ lệnh để xông vào tàn sát. Nam Cung Duy Đạo ngẫm nghĩ chốc lát, chợt nghĩ ra một kế. Chàng triển khai thân pháp trao mình vào khu rừng trước miếu, lớn tiếng gọi. Có kim lệnh của Thái Thượng. Trung niên mặt nhăn nhủi rất đối ngạc nhiên, ngờ vực hỏi. Người truyền lệnh là vì nào? Tổng đàn sứ giả, Thái Thượng có chỉ thị đặc biệt. Trung niên võ sĩ nói. Xin quý sứ giả về phân bang, để khỏi lộ chút gì sơ hở. Nam Cung Duy Đạo cố ý nói bằng giọng tức giận. Có cấp lệnh, ngươi dám phản kháng sao? Trung niên võ sĩ mặt nhăn nhủi, cuống cuồng đáp. Đi chứ không dám. Báo nhanh chức vị. Tổng giáo võ sĩ phân bang Tuấn Dương Văn Lôi Sinh. Tuấn lệnh. Gã nói xong liền phi thân vào rừng. Nam Cung Duy Đạo thoái lui hai bước nói. Đến đây. Trung niên võ sĩ tiến thêm mấy bước, đưa mắt quét sang. Đột nhiên Nam Cung Duy Đạo dùng thủ pháp nhanh như điện chớp, lập tức chế trụ đối phương. Thanh thiết kiếm trong tay dí thẳng vào cổ họng y nói. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi bất tử thư sinh. Hãy lệnh cho 12 tên võ sĩ đó vào rừng ngay. Ngươi muốn làm gì? Không nhiều lời. Mũi kiếm dí sâu thêm một chút, làm cổ họng tên võ sĩ ứa máu. Tên tổng giáo kêu lên đau đớn, rên rỉ nói. Không thể. Ngươi dám nói thêm một câu, lập tức hôn lia khỏi sắc. Văn Lôi Sinh toàn thân run bắn, liền huýt sáo dài một tiếng. Nam Cung Di Đạo điểm vào huyệt đạo đối phương, rồi để hắn đứng dựa vào một thân cây, còn mình lách sang bên cạnh. 12 tên võ sĩ nghe hiệu lệnh lập tức phóng vào rừng. Sau khi quan sát, chúng đến thẳng trước mặt Văn Lôi Sinh. Một tên nói: Tổng giáo có chỉ thị gì? Nam Cung Di Đạo đột nhiên nhảy phát ra, nhanh như hổ vồ mồi, công tôn thiết kiếm múa lên loang loáng. 12 tên võ sĩ nằm mộng cũng không ngờ tình thế lại chuyển biến như vậy, cho nên không chút chuẩn bị, không kịp rút kiếm chống cự. Trong cơn hoảng loạn đó, thanh thiết kiếm của Nam Cung Duy Đạo mặc sức tung hoành như bàn long đảo vĩ. Trong tiếng kêu la sầu thảm, 12 võ sĩ trong phút chốc đã bị tiêu diệt gọn, thây nằm rải rác chỉ trong phạm vi chừng 2 trượng. Nam Cung Duy Đạo giải huyệt bị chế cho Văn Lôi Sinh, lạnh giọng: Bây giờ hãy ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ dưới quyền rút lui đi. Văn Lôi Sinh run rẩy trả lời: Bất Tử Thư Sinh, người đã định giết, sao còn chưa hạ thủ đi? Chiếu theo lời của bổn nhân, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi, dưới kiếm của ngươi có ai sống sót đâu? Bổn nhân không bao giờ nói hai lời. Sắc mặt của Văn Lôi Sinh biến đổi từ xanh hóa đỏ, chứng tỏ nội tâm của y đang rất kích động. Hiển nhiên y sợ chết. Nam Cung Di Đạo đã nhìn rõ bản chất tham sinh úy tử của đối phương. Chàng tay kiếm lắc nhanh, nói bằng giọng truy bức: Nhanh phát lệnh. Văn Lôi Sinh nghiến răng nói: Ngươi không giết ta, bản quy cũng không dung. Ngươi không thể viễn tẩu cao phi được sao? Cái đó... Nhanh lên, bổn nhân không đủ kiên nhẫn đâu. Trán của Văn Lôi Sinh đổ mồ hôi. Không phát lệnh, tất chết ngay trước mắt. Phát lệnh, hình phạt của bản quy đối với phản đồ cũng rất đáng sợ. Nhưng cái chết trước mắt có sức uy hiếp hơn, y không thể cưỡng lại được, liền phát lệnh rút lui. Nam Cung Di Đạo ẩn sau gốc cây nói: Hãy hạ lệnh lập tức rút về phân bang. Một liều ba bảy cũng liều, Văn Lôi Sinh làm theo như cái máy. Toàn bộ các võ sĩ đến đều tỏ ra kinh ngạc. Một tên cao giọng nói: Văn tổng giáo, nhiệm vụ còn chưa. Văn Lôi Sinh quát: Đó là thượng lệnh. Đám võ sĩ tuy buồn vẫn còn thắc mắc, nhưng hai chữ thượng lệnh có sức uy hiếp rất mạnh, khiến không ai dám kháng cự. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều rút ra khỏi miếu đường. Nam Cung Duy Đạo nhảy từ thân cây xuống hỏi: Văn Lôi Sinh, ngươi là đệ tử Kim Long Bang từ khi mới nhập bang chưa được 2 năm. À, Bất Tử Thư Sinh, ngươi thực hiện lời hứa của mình chứ? Đương nhiên. Như vậy bổn nhân có thể lên được. Khoan đã, ngươi định... Vốn ta định phế võ công của ngươi, nhưng nghĩ lại nếu ngươi mất đi võ công, tất bị người của Kim Long Bang hạ độc thủ. Nghe ta nói câu này, ngươi sau này cải tà quy chính để giữ lấy cái mạng. Nếu lại cứ theo bọn hung tàn ác sát, khi đó ta sẽ không tha nữa đâu. Hãy đi đi. Văn Lôi Sinh không nói tiếng nào, liền ôm đầu chạy đi. Nam Cung Di Đạo lại phi thân vào cổ miếu. Trong miếu kiếm phát cung dương, rõ ràng chúng nhân đệ tử cái bang đã sẵn sàng cho cuộc huyết chiến. Trưởng lệnh Hồ Xương Thịnh và 4 tên võ sĩ lăm lăm kiếm trong tay, nhìn chằm chằm vào đám đệ tử cái bang đầy uy hiếp. Ở hành lang của đại điện có đến 100 tên khất cái, xem ra toàn bộ nhân mã cái bang đều tập trung tại đây. Hồ Xương Thịnh nói bằng giọng trịch thượng: Đạo trưởng lão, bổn nhân nói một câu tối hậu, khó đáp ứng điều kiện của ta không? Hiệp cái Đào Phương trầm giọng: Đệ tử bổn bang tha làm ngọc nát chứ không thèm giữ ngói lành. Người sẽ hối hận ngay bây giờ đó. Dù tình huống nào cũng không đáng gì phải hối hận. Các người có thủ đoạn gì cứ thi thố hết đi. Chỉ cần bổn nhân hạ lệnh một tiếng, trăm võ sĩ đang chờ lệnh ngoài miếu lập tức ứng lệnh chém giết. Các người có thể phản kháng, tuy nhiên vận mệnh coi như đã kết thúc rồi. Tất cả những đệ tử cái bang có mặt trong miếu ngùn ngụt căm giận, nghiến răng trợn mắt. Hiệp cái Đào Phương biến sắc mặt, run giọng: Muốn dùng thế lực để trục xuất bổn phân đà khỏi Thẩm Dương thì lúc nào cũng có thể làm, hà tất phải tìm cớ khiêu khích? Không nhiều lời, ngươi thật không hối hận chứ? Không. Chuẩn bị hy sinh toàn bộ bọn đệ tử này. Ngươi hãy hạ lệnh tàn sát đi, đệ tử bổn bang sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Lời nói hùng tráng đanh thép đó làm cho Nam Cung Duy Đạo vô cùng cảm động và thán phục. Trưởng lệnh Hồ Xương Thịnh lùi lại 2 bước, miệng phát xuất một tiếng hú dài. Tất cả đệ tử cái bang chợt khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt mà sự hy sinh đến người cuối cùng là kết cục trước mắt. Không khí vô cùng khẩn trương và căng thẳng. Nhưng sau tiếng hú của Hồ Xương Thịnh, bốn phía vẫn tĩnh thúc như chết, tình không có một phản ứng nào cả. Hồ Xương Thịnh lại phát lệnh thêm một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì khả quan hơn. Tình huống này khiến hắn biến ngay sắc mặt, liền quay lại bảo thuộc hạ: Ra xem. Bốn tên võ sĩ liền phóng đi như bay ra khỏi miếu. Chỉ lát sau truyền lại 4 tiếng rú thảm nghe rợn người. Hồ Xương Thịnh hiểu rằng tình thế ở bên ngoài vô cùng nghiêm trọng, bèn quát lớn: Đào Phương, ngươi đã bày đặt mưu mô gì vậy? Bọn đệ tử cái bang cũng rất kinh ngạc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hiệp cái Đào Phương nhíu mày không đáp. Hồ Xương Thịnh mặt xa sầm hừ một tiếng nói: Đào Phương, rồi các ngươi sẽ thấy. Dứt lời quay người bước đi ra. Quán đã. Một tiếng quát sắc lạnh phát từ một nơi mờ tối bên ngoài vòng người, khiến cho mọi người giật mình quay về hướng đó. Hồ Xương Thịnh biến sắc, cố lấy giọng quát lên: Ngươi nào? Kẻ hèn này. Hồ Xương Thịnh đảo nhanh trỏng mắt rồi chợt kêu lên: Bất Tử Thư Sinh. Bọn đệ tử cái bang sửng sốt đứng giật ra, rồi bỗng chốc nổi lên tiếng hoan hô vang dậy. 4 chữ Bất Tử Thư Sinh gần đây đã nức tiếng giang hồ. Không những người trong võ lâm mà cả Nam Phủ Lão Ấu đều không lạ. Một nét biểu hiện kỳ dị lộ ra trên mặt Hiệp cái Đào Phương, Hiển nhiên, lão không biết vị tiểu sát tinh danh chấn giang hồ đang đứng trước mặt mình đây. Chỉ là một hài tử đáng thương đã từng được lão cưu mang mấy năm trước. Nam Cung Duy Đạo quét ánh mắt sắc lạnh nhìn Hồ Sướng Thịnh nói. Hồ trưởng lệnh, sẽ không có ai chấp hành mệnh lệnh tàn sát của ngươi nữa đâu. Hồ Sướng Thịnh run bắn toàn thân, mặt sám ngoét, nghiến răng nói. Bất tử thô sinh, ngươi sẽ trả giá, hãy cứ chờ xem. Ngươi còn định đi nữa sao? Ngươi định làm gì? Giọng Nam Cung Duy Đạo lạnh lùng. Nếu ngươi có khí khái võ sĩ thì hãy tự mình giải quyết lệnh. Hồ Sương Thịnh rút phát thanh tử kiếm, lùi ra sau hai bước, mắt oán hận nhìn Nam Cung Duy Đạo. Nam Cung Duy Đạo lãnh nhiên nói, ngươi định liều mạng, ngươi không phải là đối thủ của kẻ mọn này đâu. Hồ Sương Thịnh trừng mắt nói, bất tử thu sinh, chớ ngông cuồng thái quá. Nam Cung Duy Đạo mắt lộ hung quang, nhìn đối phương hỏi, năm xưa khi huyết tẩy Hồng Đạo Hội, các hạ đã giữ thân phận gì? Hồng Đạo Hội chỉ còn là một đốm lửa le lói giữa đống tro tàn, còn nói đến làm gì? Cấm việc, đốm lửa le lói cũng có thể thiêu hủy Kim Long Bang. Ngươi đại ngôn vậy mà không biết thèn. Ngươi có tự sửa nhanh lên không? Không đáng. Vậy là cần ta đồng thủ. Rất tốt, chỉ cần ngươi tiếp ta một chiêu. Nếu được ta sẽ tha mạng cho. Hồ Sơn Thịnh run run giọng hỏi. Một chiêu thôi? Không sai. Phát kiếm đi. Nam Cung Duy Đạo từ từ rút công tôn thiết kiếm. Chàng trùng thấp xuống đúng vị trí thích hợp để xuất thủ. Chúng nhân đệ tử cái bang đều mở căng mắt chú định vào hai đối thủ. Ai cũng hiểu rằng mình đã sắp được chứng kiến một trận đấu hiếm thấy của một danh thủ thượng thừa về kiếm thuật. Phải nói rằng là một chiêu kiếm mà suốt đời được chứng kiến một lần đã là vinh hạnh lắm. Ngay cả Nam Cung Duy Đạo cũng lộ vẻ căng thẳng và kích động. Hồ Sương Thịnh thân phận là trưởng lệnh trong phân đà của Kim Long Bang, công lực quyết không thể nói là tầm thường. Vậy mà bất tử thư sinh dám nói chỉ trong một chiêu lấy mạng hắn, thật là một chuyện bất khả tư nghị. Có thể như vậy không? Rất nhiều người tự đặt câu hỏi như thế. Nam Cung Duy Đạo từ từ đưa trách kiếm lên nói, ngươi xuất thủ trước đi. Tay cầm kiếm của Hồ Sương Thịnh run run, chỉ một chiêu quyết định sự sống và cái chết. Hắn không tin rằng mình không tiếp nổi đối phương một chiêu, và như vậy hắn xuất thủ trước tất thuận lợi hơn. Hồ Sương Thịnh vận công dùng thế, chợt hét to một tiếng xuất kiếm đánh sang. Khi thế mãnh liệt, chiêu thuật linh diệu và công lực kinh nhân vận đồ thập thành trong chiêu kiếm có thể nói là tuyệt mệnh. Keng, thanh âm vừa phát ra chát chúa, nghe kinh hồn động phách, rội vào tai, nghe như sắp thủng màng tai. Mọi người bất giác đều thoái lui một bước. Chỉ một tiếng thôi, toàn đấu trường lập tức tĩnh lặng. Hai đấu thủ vẫn đứng bất động ở vị trí ban đầu. Hồi thứ 33, nghịch độ đền tội. Toàn trường đấu cả trong và ngoài điện miếu đều im phăng phắc đến nỗi nếu có một chiếc kim rơi xuống thì cũng có thể nghe rõ. Hồ Sương Thịnh không chết, bất tử thư sinh đã khoa ngôn. Giữa lúc chúng nhân cái bang như ngừng thở thì chợt nghe phịch một tiếng, Hồ Sương Thịnh ngã thẳng người xuống đất, một mảnh sọ lan ra xa, máu và óc bắn tung tóe. Ồ! Tiếng tán thán vang lên xì xầm nhất loạt một hồi rồi mới dứt, tiếp theo là tiếng hoan hô vang dậy. Nam Cung Duy Đạo bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chàng thong thả tra kiếm vào bao. Hiệp cái Đào Phương bước tới chấp hai tay nói, tiểu hiệp thần kiếm, lão phu đã được khai nhãn giới. Tiền bối quá khen. Cung tà thiếu hiệp đã ra tay giúp đỡ, khiến đệ tử cái bang hôm nay thoát được kiếp nạn. Chẳng qua chỉ là chuyện tình cờ, không đáng được cảm tạ. Xin hãy nhận sự tri ân của chúng đệ tử cái bang. Không dám, xin hỏi đây cách phân bang của đối phương bao xa? Chỉ độ 20 dặm. Đối phương nhất định sẽ dùng thủ đoạn khác để đối phó, quý bang nên sớm liệu kế. Đa tạ thiếu hiệp đã cảnh tỉnh, lão hóa tử sẽ lệnh cho chúng nhân đệ tử toàn cái bang. Sau này vạn nhất, nếu thiếu hiệp gặp sai ngộ nào, sẽ dốc hết sức mình phục đức. Tuyên bối cần gì phải bận tâm như vậy, chỉ bây giờ dám phiền... Xin cứ sai bảo. Văn bối muốn tìm hiểu nội tình phân bang, không biết... Hiệp cái Đào Phương quay đầu lại hỏi... Dương phân đại chủ, ngươi đương nhiên biết nội tình ở đây. Một lão khất cái có bộ mặt dài như ngựa ứng thanh bước ra cuối mình nói, đệ tử xin nghe lệnh. Ngươi chuẩn bị trả lời thiếu hiệp. Tuân pháp dụ của trưởng lão. Long chấp sự. Một tên trung niên khất cái bước ra cuối mình trở lệnh. Lệnh cho chúng đệ tử tạm lui ra, cử một số người thanh lý hiện trường. Xin tuân pháp dụ. Lát sau tất cả đệ tử cái bang đều rút lui khỏi hiện trường. Trong viện chỉ còn thấy giữ lại ba người, đó là hiệp cái Đào Phương, tên phân đà họ Dương và Nam Cung Duy Đạo. Lão khất cái mặt ngựa hướng sang Nam Cung Duy Đạo phục danh tính. Lão ăn mày này là phân đại chủ Thẩm Dương Tể Pháp, xin cung hầu thiếu hiệp chất vấn. Nam Cung Duy Đạo chấp tay hoàn lễ nói: "Tại hạ có mấy việc xin phiền phân đà chủ giảng cho." "Xin cứ hỏi, kẻ ăn mày này biết gì xin sẽ nói hết." "Phân ban Thẩm Dương của Kim Long Bang nằm ở địa phương nào?" "Nằm cách cửa Nam Thành Thẩm Dương 10 dặm, trong từ đường của Phan gia. Thiếu hiệp cứ việc qua một khu rừng, vào sâu chừng 3 dặm, tất có người hiện thân xét hỏi." "Phân đà chủ là ai?" "Phi Thiên Tiểu Thần Long Trương Chi Phạm. Hắn có phải là truyền nhân của vị bang chủ Bạch Hạc Bang năm xưa là Vân Trung Hạc Đông Phương Anh không?" "Đúng vậy." "Hắn là người thế nào?" "Là người nham hiểm và tàn bạo, chúng nhân đều oán ghét." "Gần đây ở phân bang có phát sinh sự kiện gì không?" "Cái này thiếu hiệp định đề cập đến vấn đề gì?" "Chẳng hạn như có người tầm cứu." Dương Tề Pháp lắc đầu: "Không có nghe nói." Nam Cung Duy Đạo cảm thấy có phần yên tâm. Như vậy là Đông Phương Anh còn chưa hành động. Tại hạ nghe nói rằng sư phụ của hắn là Đông Phương Anh muốn thanh lý môn hộ. Không biết vị tiền bối này có thể trú thân ở đâu. Dương Tề Pháp nhíu mày nghĩ ngợi một lúc. "Cái này rất khó nói. Đông Phương Anh thất tích đã quá lâu. Đệ tử của Tệ Phân Đà hầu hết không biết vị này. Dù có gặp cũng không thể biết được." Chợt lão chớp mắt nói thêm: "À, tôi nghĩ ra rồi. Gần một tháng trước, Trương Chi Phàm trong lúc xuất tuần có bị đột kích. Nhưng hắn chỉ bị thương nhẹ." Nam Cung Duy Đạo vội hỏi: "Không biết người nào đã hạ thủ?" "Việc này sau mới truyền ra, không có ai có mặt tại hiện trường." "Hắn chỉ bị thương nhẹ thôi sao?" "Đúng vậy, nghe nói mấy cao thủ của Tổng Đà ở bên cạnh, nếu không hắn khó giữ được tính mạng." "Sau đó thì sao?" "Nghe nói rằng người đột kích thất thủ đã bị bắt." Nam Cung Duy Đạo chợt giật mình, người đột kích rất có khả năng là Vân Trung Hạc Đông Phương Anh. Đã qua gần một tháng, không biết lão ta có bị thủ tiêu hay không? Trương Chi Phạm có dám khi sơ diệt tổ sát hại sư phụ mình không? Theo hành vi của Kim Long Bang mà luyện thì quyết không để địch nhân sống sót. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu Đông Phương Anh đã gặp bất trắc, thứ nhất chàng không phục được ân cứu mạng của lão tiền bối. Nếu không có vị đó thì chàng đâu thể sống được đến hôm nay. Chỉ ít cũng trở thành vật hy sinh cho Xích Toàn Môn. Thứ hai, lai lịch của Xích Toàn Ngũ Thế vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Chàng liền đứng lên chắp tay nói: "Tại hạ cáo biệt." Hiệp cái Đào Phương nhíu mày nói: "Thiếu hiệp định đến phân bang hay sao?" "Vâng, đêm khuya rồi, không sao. Có cần gì lão hóa tử giúp một tay không?" "Trước mắt thì chưa cần, nhưng nếu sau này gặp điều gì bất trắc, lúc đó xin phiền." "Mục đích của thiếu hiệp là tìm Trương Chi Phạm." "Vâng." Lão hóa tử thấy rằng nếu thiếu hiệp cứ đến thẳng, rất có thể đối phương sẽ lánh mặt, chỉ bằng hãy cải trang một chút làm đối phương bất nghi ngờ thì hơn. Nam Cung Duy Đạo thấy rằng chỉ ở đây mình đã bị hai tên cao thủ nhận diện, huống chi vào trong phân bang. Nhưng lúc này thì tìm đâu ra y phục và vật cải trang đây? Hiệp cái Đào Phương nhận ra ngay sự băn khoăn của Nam Cung Duy Đạo liền cười nói: "Thuật cải trang là một thủ thuật của bổn bang. Nếu dùng dược vật thì hơi bất tiện. Lão hóa tử có một bộ da hóa trang này có thể tặng thiếu hiệp. Còn y phục..." Nói xong đưa mắt ra hiệu cho Dương Tể Pháp. Lão phân đại chủ đã hiểu ý liền nói: "Xin có ngay. Chỉ cần thiếu hiệp khoác thêm vào là được." Nói xong đi nhanh vào góc điện. Hiệp cái Đào Phương hỏi: "Thiếu hiệp có thể cho biết danh tính không?" Nam Cung Duy Đạo suy nghĩ một lát rồi nói: "Văn bối là Nam Cung Duy Đạo, duy côi của Hồng Đạo Hội, tạm thời xin tiền bối giữ kín cho." Hiệp cái Đào Phương vô cùng sửng sốt, bất giác lùi lại mấy bước, run giọng nói: "Sao nghe ấu nhi của Hồng Đạo Hội chủ đã bị một trong Lưu Vân Song kiếm khách Ngô Phương bắt đứng cho cừu ra rồi?" Nam Cung Duy Đạo mặt hiện vẻ bi thảm nói: "Việc này có nhiều uẩn khúc, sau này tiền bối sẽ biết." "Thật như vậy sao? Việc này làm lão hóa tử thấy quá bất ngờ." Bây giờ lão phân đà chủ từ trong góc điện đi ra, tay cầm một bộ y phục còn khá mới màu xám, được gấp cẩn thận. Nam Cung Duy Đạo nhận bộ y phục cười nói: "Tốt quá, tại hạ xin đa tạ." Hai vị cái bang giúp Nam Cung Duy Đạo cải trang xong, chàng mới từ biệt rồi đi khuất vào trong bóng đêm. Nửa đêm ấy, có một nhân ảnh màu xám đi nhanh vào từ đường của gia tộc họ Phan, hiện là phân đà Thẩm Dương của Kim Long Bang. Suốt dọc đường, nhân ảnh áo xám không gặp một trở ngại gì. Mãi đến khi vào sâu trong rừng khoảng 3-4 dặm mới có 4 tên hắc y võ sĩ bước ra chặn lại. Một tên nói: "Bằng hữu từ đâu đến, dừng lại." Người vận áo xám kia chính là Nam Cung Duy Đạo. Chàng dừng bước, nhếch môi cười nói: "Bổn nhân muốn gặp Trương Chi Phạm." "Bằng hữu muốn gặp Tệ Phân Bang chủ." "Không sai." "Sao lại vào lúc đêm khuya này?" "Chẳng nhẽ ban đêm không tiếp khách sao?" "Xin báo danh hiệu." "Hãy nói là cố nhân muốn được gặp." Tên võ sĩ do dự nói: Bằng hữu, theo quy củ trên giang hồ. Nam Cung Duy Đạo hừ một tiếng rồi nói, nếu không theo quy củ, bổn nhân đã xộc vào rồi. Tên võ sĩ liếc nhìn trung niên trước mặt, bối rối nói, bằng hữu, xưa nay chưa có lệ đó. Nam Cung Duy Đạo nói giọng đe dọa, thì bây giờ phá lệ cũng không sao đâu. Tên đang đối thoại, dáng chừng là đầu mục, hướng sang một tên võ sĩ đứng bên cạnh nói, Vương Tam, vào trong truyền báo. Tên võ sĩ chạy vào trong, một lát sau quay ra nói, mời. Nam Cung Duy Đạo đi thẳng vào, xuyên qua một con đường lát đá đến trước tử đường. Dưới ánh đèn lửa sáng choang, chỉ thấy bốn tên võ sĩ cầm kiếm đứng hai bên cửa. Một tên trung niên võ sĩ khác đứng chắn ngay ở giữa đại môn. Bằng hữu muốn gặp phân băng chủ. Không sai, xin cho biết từ đâu đến. Khi gặp phân băng chủ, các ngươi sẽ tự khắc biết. Tên trung niên võ sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi. Bằng hữu với tề phân băng chủ có quan hệ gì? Có quan hệ uyên nguyên không nhạt. Phân đại chủ đang ngủ rồi. Phải gọi hắn dậy. Bọn võ sĩ thấy thái độ trịch thượng của khách không hiểu rốt ráo gì. Tên trung niên đành nói. Bằng hữu hãy chờ một lát. Nói xong quay lưng đi vào cửa. Sau chừng nửa tuần trà y trở ra với một lão nhân mắt còn lèm nhèm ngái ngủ. Nhìn tiêu chỉ trên áo, Nam Cung Duy Đạo biết rằng lão nhân không phải là phân băng chủ nên không chào hỏi gì. Lão nhân quan sát Nam Cung Duy Đạo một hồi, đột nhiên trong ánh mắt lộ vẻ kinh dị hỏi. Bằng hữu có phải là họ chứ? Nam Cung Duy Đạo lập tức hiểu ra mình đang mang bộ mặt của Chứa Ngọc Sơn có một nốt ruồi lớn rất dễ nhận ra, nên chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện. Lão phụ là tam được quản sự trong phân đà, danh hiệu Lâm Lập Nhân, xin hỏi chứ bằng hữu có công chuyện gì? Ta sẽ nói chuyện trước mặt phân đà chủ. Mời vào. Nam Cung Duy Đạo theo tên quản sự nhập đường, bụng nghĩ rằng bước đầu như vậy là thuận lợi. Vào một gian tiểu sảnh, tên quản sự tự mình đãi khách, một lát xin phép đứng dậy đi vào bên trong. Sau một hồi, Nam Cung Duy Đạo nghe tiếng bước chân. Liền đó có một trung niên nhân mặt trắng trẻo, không có râu xuất hiện. Người này tất là Phi Thiên Tiểu Thần Long Trương Chi Phạm rồi. Nam Cung Duy Đạo vẫn ngồi im. Trương Chi Phạm không khỏi luống cuống, nhưng lập tức lấy lại phong độ cười nói. Các hạ, hành hội. Nói xong, từ kéo ghế ngồi đối diện với khách. Nam Cung Duy Đạo cũng nhếch miệng cười đáp. Hành hội. Các hạ, giữa đêm khuya quang lâm có điều gì chỉ giáo? Nam Cung Duy Đạo bụng tìm cách đối phó, miệng chỉ buông gọn hai tiếng. Đương nhiên. Các hạ đã lâu không thấy xuất hiện trên giang hồ. Bổn tọa xin nghe các hạ chỉ giáo. Nam Cung Duy Đạo tỏ ra hoạt bát hơn nói. Bổn nhân muốn tìm Vân Trung Hạc Đông Phương Anh. Trương Chi Phạm biến sắc đứng bật dậy run run giọng hỏi lại. Các hạ nói gì? Nam Cung Duy Đạo nghiêm giọng nhắc lại. Phân băng chủ hãy bình tĩnh. Bổn nhân muốn gặp lệnh sư Đông Phương Anh. Những thớ thịt trên mặt Trương Chi Phạm giật giật, hắn cười khan một tiếng, nói. Bằng hữu biết đây là nơi nào không? Kim Long Phân Đà, không sai chứ. Đã biết như vậy sao còn nói? Có gì mà không nói được chứ, các hạ là Phân Đà chủ, lẽ nào lại quên gốc? Trương Chi Phạm trợn mắt lớn tiếng. Các hạ hãy nói nhanh mục đích đến đây. Nam Cung Duy Đạo liền có ngay chủ ý, mỉm cười, thong thả nói. Cái đó từ từ sẽ bàn, đi đâu mà vội. Trương Chi Phạm ngẩn người, không hiểu đối phương có ý định gì. Nhưng đoán chắc bên trong có gì bí ẩn và hệ trọng. Nam Cung Duy Đạo làm ra vẻ thần bí, thấp giọng nói. Người biết lệnh sư và bổn nhân quan hệ thế nào không? Nghe nói vậy, Trương Chi Phạm lại càng thêm khó hiểu. Chỉ Phấn Dung chữ Ngọc Sơn là kẻ mà Phạm là người chính phái, không ai giao thiệp. Tính cách của sư phụ lại ghét ác kiểu thù. Hắn chưa từng nghe sư phụ với đối phương có quan hệ gì. Liền ấp úng trả lời. Cái này chưa từng nghe nói. Mục đích chủ yếu của Nam Cung Duy Đạo là dò xét xem Đông Phương Anh sống chết thế nào. Nếu không, chàng làm gì có đủ kiên nhẫn để kéo dài câu chuyện đến như vậy. Lệnh sư và bổn nhân có mối thâm giao. Trương Chi Phạm nghi hoặc hỏi. Sao bổn tọa không nghe nói? Bản tính, thanh danh của bổn nhân chắc các hạ cũng biết đấy. Vì vậy đoạn giao tình đó không được công khai. Đương nhiên trong đó có nguyên nhân. Xin nói rõ. Người biết vì sao lệnh sư thất tích không? Trương Chi Phạm buột miệng hỏi lại như cái máy. Vì sao? Vì hắn không đủ bằng hữu. Trương Chi Phạm hoang mang như lạc vào trong đám vân vụ. Nam Cung Duy Đạo lại nói tiếp. Hắn định nuốt trôi một mình một bảo vật. Cái gì? Bảo vật? Nam Cung Duy Đạo một mặt quan sát thần sắc của đối phương, một mặt làm ra vẻ thần bí nói. Bổn nhân đã tìm hắn hơn 10 năm, cuối cùng mới nghĩ đến ngươi. Thử hỏi đến cả cơ nghiệp Bạch Hạc Bang mà hắn cũng vứt bỏ. Cũng đủ biết bảo vật kia đối với hắn còn quý giá đến bậc nào. Vật gì vậy? Nam Cung Duy Đạo liếc mắt nhìn đối phương, biết rằng cá đã cắn câu, chàng nói. Nếu không tìm được hắn thì dù có nói cũng không ích gì. Trương Chi Phạm trầm tư một lúc, rồi nhỏ giọng: "Điều này cũng có thể thương lượng." Nam Cung Duy Đạo truy bức thêm: "Vậy ra ngươi biết hắn ở đâu?" Giọng của Trương Chí Phạm lại trở nên do dự: "Bằng hữu, như không nói thật thì chớ oán bổn tọa không thể phụng cáo." Nam Cung Duy Đạo thấp giọng: "Thôi được, chỉ có ngươi là người duy nhất biết được lệnh sư hạ lạc ở đâu. Chuyện đã xảy ra mười mấy năm rồi. Trong bình mang vương phủ ở kinh thành, bổn nhân có đoạt được một pho bí kíp." Trương Chí Phạm ngắt lời hỏi: "Bí kíp?" "Chính vậy, đó là pho Thượng Thanh Bảo Kíp, một bộ kỳ thư từ thời thượng cổ." "Kỳ ở chỗ nào?" "Nếu có được pho kỳ thư này, có thể luyện thành kim cương bất hoại như truyền ngôn vẫn nói, là hồng địa thần tiên, dễ dàng chiếm ngôi tân tòa thiên hạ đệ nhất cao thủ." "Thần có kỳ sự như vậy sao?" "Kỳ chứ, bổn nhân đêm khuya đến đây đâu phải để nói chuyện suông." "Chuyện ấy có liên quan gì đến gia sư?" "Ngọc phủ bị mất bảo, tất cả các thổ đều sục sạo truy tìm. Ta vốn trước đó đã có việc nên xuất hiện ở trong cung, vì vậy trở thành đối tượng truy bách. Ta bị truy lùng bức thiết mới đem bí kíp giao cho sư phụ ngươi bảo quản." "À, nhưng pho bí kíp quý như vậy, sao lúc đó bằng hữu không tự mình giấu đi?" "Ta biết rằng mình bị nghi nên không thể nào đưa nó ra kinh thành được, cho nên niêm phong lại chỉ nói với sư phụ ngươi. Đó chỉ là một đồ vật quý." "Sư phụ ngươi lúc ấy cũng không ngờ." "Sau đó thì sao?" "Sau đó ta dùng kế làm cho đối phương thay đổi mục tiêu truy tìm mới thoát ra được khỏi thành. Lúc bây giờ không thấy lệnh sư đâu nữa." "À, ta đoán rằng do hiếu kỳ mà hắn đã mở niêm phong ra, phát hiện được pho bí kíp mới đem lòng độc chiếm." Trương Chí Phàm trở thốt lên: "Không có khả năng." "Vì sao không có khả năng?" "Nếu gia sư đoạt được món kỳ thư đó, trong 10 năm qua há không trở thành cao thủ vô địch?" Nam Cung Duy Đạo tin rằng Đông Phương Anh đã gặp lại tên phản đồ này. Tuy vậy chàng còn chưa biết sống chết ra sao nên hỏi tiếp: "Lệnh sư là người độc thân chứ?" "Bằng hữu không biết rằng gia sư đã có gia thất từ trước sao?" "Vậy thì không được." "Bằng hữu muốn nói gì?" "Phó Thượng Thanh Bảo Kiếp đòi hỏi phải đồng nam mới có thể tu luyện. Gia sư đã không luyện được sao còn độc chiếm làm gì cho mang tiếng phụ nghĩa?" Nam Cung Duy Đạo giả vờ thở dài nói: "Nào ai đo được lòng người. Có thể sau này hắn mới phát hiện ra chuyện đó. Cũng có thể hắn vọng tưởng rằng có thể thay đổi phương pháp tu luyện. Cũng có thể hắn muốn đào tạo một môn hạ nào đó trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tóm lại tất có một nguyên nhân nào đó." "À, lệnh sư có nhi tử, nhi nữ gì không?" "Không có." "Vậy cần phải trực tiếp hỏi hắn." "Cái này bổn tọa sẽ cho người điều tra. Trong vòng 3 hôm sẽ có tin báo." "Không được." "Vì sao?" "Thứ nhất, ngoài ta và ngươi ra, không nên để bất cứ người nào biết chuyện này, vì pho bảo kiếp ấy sẽ mang họa sát thân. Thứ hai, ta cần biết ngay." Trương Chí Phàm lắc đầu nói: "Không được." Nam Cung Duy Đạo buông giọng khẩn khoản: "Trương phân đại chủ sao lại làm khó? Rõ ràng ngươi biết lệnh sư đang hạ lạc ở đâu mà." "Các hạ căn cứ vào đâu mà nói vậy chứ?" "Rất đơn giản, lệnh sư thất tích đã mười mấy năm. Nếu ngươi không biết hắn hiện ở đâu, thì sao lại định cho người điều tra được? Đừng nói 3 ngày mà đến 3 năm cũng không tìm được." Trương Chí Phàm đỏ mặt cãi lời: "Nhưng bổn tọa không biết lời của bằng hữu thật giả thế nào." "Là thật hay giả thì các hạ có mất gì đâu, đúng vậy chứ?" "Bổn tọa cần nghiên cứu kỹ." "Như vậy chẳng phiền thêm ra. Chỉ cần song phương đối chất là biết ngay thật giả, phiền các hạ nghiên cứu làm gì chứ?" "Cái này..." Nam Cung Duy Đạo tiếp tục truy bức: "Các hạ biết hành tích của lệnh sư chứ?" Trương Chí Phàm ngập ngừng một lúc mới trả lời: "Điều này bổn tọa thừa nhận." "Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa chứ?" "Bổn tọa không thể phản bội sư phụ." Nam Cung Duy Đạo cười hô hô nói: "Mục đích của bổn nhân chỉ là thu hồi pho bí kíp. Các hạ hãy yên tâm, công sức của các hạ không uổng phí đâu." Trương Chí Phạm hiểu ngay ẩn ý của câu nói này, đỏ mặt nói: "Để bổn tọa hỏi lại gia sư đã." Nam Cung Duy Đạo nghe vậy thì mừng đến phát cuồng. Rõ ràng Đông Phương Anh còn sống, và chàng cũng xác định thêm bản chất của Trương Chí Phạm là kẻ tham danh trục lợi, liền trịnh trọng hỏi: "Trương đại chủ còn chưa thành gia chứ?" Trương Chí Phạm có vẻ ngượng nghịu: "Chưa." "Tuyệt lắm, có thể bổn nhân và lệnh sư cùng hợp sức thành toàn cho ngươi thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bổn nhân cũng đã thành gia rồi." "Bằng hữu không định trả thù sao?" "Bổn nhân đã nói nếu lấy lại được pho bí kíp là mọi chuyện sẽ xóa bỏ. Chưa chừng bổn nhân còn cảm kích lệnh sư nữa là khác. Thừa mong sự ưu ái của các hạ, chỉ tiếc rằng..." "Còn gì nữa?" "Gia sư không được ưu ái tại hạ như vậy." Nam Cung Duy Đạo hiểu rằng tình thế đã đến hồi quyết định, đối phương đã đổi cách xưng hô từ bổn tọa thành tại hạ. Chàng cũng dùng cách nói thân mật hơn: "Lão đệ, lệnh sư rốt cuộc hiện ở đâu?" "Ở ngay trong phân đà này." Nam Cung Duy Đạo đã nghe vui mừng khôn xiết, may mà có lớp da hóa trang cho nên không biểu lộ ra. Vậy xin để lệnh sư ra đây đàm luận một chút thế nào? Có thể, xin để một lát. Nói xong hắn đi khuất vào phía sau tiểu sảnh. Lát sau có một tên hắc y võ sĩ cầm một chén trà mang vào đặt xuống trước mặt chàng rồi đi ra. Nam Cung Duy Đạo liền vận thiên thính thuật nghe ngóng. Phía sau có tiếng thầm thì, nếu chàng không vận tinh thuật thì tất không thể nghe được. Chú ý xem động tĩnh của hắn xem có hiệu quả không. Chàng chợt hiểu rằng chén trà vừa rồi tất có thể là mê dược, liền đưa lên môi giả vờ uống nhưng ngầm đổ đi. Người ngồi ngật ngưỡng như kẻ say rượu. Chừng một khắc sau, Trương Chi Phạm kéo một lão nhân hình dung tiểu tụy bước vào gian tiểu sảnh. Nam Cung Di Đạo lướt mắt nhìn sang, lập tức sát cơ hiện lên, lòng căm thù bốc lên ngùn ngụt. Lão nhân chính là Vân Trung Hạc Đông Phương Anh, thân thế còn tàn tạ hơn hồi đang ở dưới thạch lao, đôi mắt thất thần vô hồn vô lực, xem ra công lực đã bị phế bỏ. Thái độ của Trương Chi Phạm không còn nhã nhặn như trước nữa, hắn cười thâm độc nói: "Chứa Ngọc Sơn, người đây, đối chất đi." Nam Cung Duy Đạo cố ghiềm cơn tức giận, nhìn thẳng Đông Phương Anh nói: "Đông Phương lão ca, sao lại biến thành hình dạng thế này?" Đông Phương Anh thất thần nhìn đối phương, thều thào hỏi: "Ngươi là ai?" Trương Chi Phạm đáp lời thay: "Chỉ Phấn Dung Chứa Ngọc Sơn." Nam Cung Duy Đạo gần giọng nói: "Trương Chi Phạm, ngươi sai rồi." Trương Chi Phạm biến sắc gào lên: "Ngươi nói gì?" Nam Cung Duy Đạo lạnh lùng buông từng tiếng: "Ta nói rằng ngươi đã đến giờ tần số." Trương Chi Phạm ngửa mặt cười lớn một tràng nói: "Đừng có ngông cuồng, ngươi đã uống một loại thuốc độc không có giải dược, chỉ cần vọng động thực khí là lập tức tử vong." Đông Phương Anh chừng như trấn tĩnh hơn một chút, trầm giọng nói: "Nghiệt súc, trời không dung cho ngươi đâu." Trương Chi Phạm đẩy mạnh Đông Phương Anh đến gần chiếc trường kỳ, buông lời độc địa: "Hãy giữ miệng, nói nhanh ra xem Thượng Thanh Bảo Kiếp ngươi giấu ở đâu." Nam Cung Duy Đạo đứng bật dậy, rút phát thanh công tôn thiết kiếm cầm tay, lạnh giọng nói: "Trương Chi Phạm, đừng có mê muội nữa, ta đến đây là để giúp Đông Phương tiền bối thanh lý môn hộ." Trương Chi Phạm vừa nghe nói lạnh cả người, da sờn gai ốc quát lớn: "Người đâu?" Tám tên võ sĩ lập tức lao vào cửa. Nam Cung Duy Đạo chỉ cần vung kiếm đủ một vòng, tám tiếng rú liên tiếp liền nhau, tám tử thi đã nằm lăn lộn trong vũng máu. Trương Chi Phạm mất hết hồn vía, nhìn chằm chằm đối phương đang dần dần bước đến, tay rút kiếm rồi đột nhiên tạo thế quét sang. Nam Cung Duy Đạo không chút nao núng, lấy công đối công, toàn lực phát kiếm. Keng. Hự. Trương Chi Phạm thoái liền ba bước, thanh kiếm trên tay chỉ còn một nửa. Nam Cung Duy Đạo không để đối phương kịp trở tay, chiêu thứ hai lại xuất. Thêm một tiếng la thảm, thanh kiếm trong tay của Trương Chi Phạm chỉ còn lại cách chuôi, đồng thời vai trái hắn cũng đã rớm máu. Nam Cung Duy Đạo bước dẫn lên điểm vào mấy chỗ huyệt đạo, Trương Chi Phạm ngã bịch xuống. Đông Phương Anh kinh ngạc đến ngẩn người, không thể nào ngờ tới sự việc phát sinh theo chiều hướng như vậy. Nam Cung Duy Đạo gấp giọng: "Đông Phương tiền bối, nhanh thanh lý môn hộ đi." Hồi thứ 34, Bàng Môn Tà Đạo. Đông Phương Anh bàng hoàng chứng kiến sự việc đang diễn ra trước mắt. Nghe Nam Cung Duy Đạo nói như vậy, lão giật mình hỏi lại: Ngươi là ai?" "Là người được cứu khỏi thạch lao trong Xích Toàn Cung." "À, tiền bối có đủ sức không?" Vân Trung Hạc Đông Phương Anh run rẩy đứng lên, chợt như có thêm sức lực, xoắn giọng nói: "Giết tên nghiệt súc này còn có thể được. Vậy thì hãy nhanh hành động." Bên ngoài đã vang vào tiếng bước chân rầm rập, chỉ trong chốc lát tiểu sảnh đã bị vây kín, đao kiếm chĩa vào sáng loáng, tiếng la nghe vang dậy, khí thế thật là kinh hồn. Nam Cung Duy Đạo cầm thiết kiếm đứng ngay trước cửa. Vân Trung Hạc Đông Phương Anh cầm lưỡi kiếm của Trương Chi Phạm bị Nam Cung Duy Đạo chém đứt, quỳ trước bàn thờ giữa tử đường khấn: "Đệ tử là Đông Phương Anh, hiệu Vân Trung Hạc, xin trừng trị kẻ tuyển nhân nghịch độ là Trương Chi Phạm vì tội khi sư diệt tổ. Đệ tử chiếu theo ban quy thanh lý môn hộ, xin Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng chứng giám." Một tên hắc y võ sĩ hung hăng xông vào tiểu sảnh. Sật. Một vòi máu phun cao từ cổ họng của tên võ sĩ, cái thây rơi phịch xuống, giật giật mấy cái rồi nằm im. Chiếc đầu lan ra cách đó đến 4-5 trượng. Đông Phương Anh khấn xong đứng dậy, mắt ngấn lệ cầm đoàn kiếm gãy nhằm thẳng tim của Trương Chi Phạm đâm xuống. Trương Chi Phạm không kêu được một tiếng, tứ chi giật giật mấy cái rồi nằm im. Tên nghiệt xúc phản bang khi xưa đã hồn lìa khỏi xác. Trong tiếng thét điên cuồng, có 4 tên hắc y võ sĩ lại xông vào tiểu sảnh. Phụt phụt. Những âm thanh ghê rợn ấy vang lên gần như liên tiếp với nhau, 4 cái thây liên tục đổ ụp xuống. Nam Cung Duy Đạo liền quay vào sảnh, một tay cắp Đông Phương Anh, tay kia cầm chắc thanh bảo kiếm lao ra cửa. Cái chết thê thảm của đồng bọn phần nào làm bọn võ sĩ nao núng. Thấy Nam Cung Duy Đạo xuất hiện như hung thần, chúng bất giác lại giạt ra thành một lối rộng. Nhưng khi chàng còn chưa ra khỏi vòng vây thì có mấy mũi kiếm nhằm lưng mà đâm tới. Nam Cung Duy Đạo quay lại, thiết kiếm vung lên, lại thấy thây rơi máu đổ. Chàng đã tính đúng, chấp thời cơ khi địch bất ngờ chỉ bằng một chiêu mà ra khỏi trùng vây. Nhưng vừa phi thân được một quãng thì ám khí theo nhau phóng đi. Các bạn có thiên tàm ý hổ thân, chàng vẫn dùng hết thân pháp để lao đi. Chàng chạy có tới 3-4 dặm, yên chí rằng đã bỏ xa đối phương. Chàng mới tìm một nơi kín đáo và yên ổn đặt Đông Phương Anh xuống. Tuyệt bối hãy ở đây nghỉ ngơi một lúc, văn bối quay lại phân đà rồi sẽ về ngay. Người làm sao biết được lão phu? À, do một kỳ nhân dùng ký hiệu Nhất Chi Mai cho văn bối biết. Nói chưa dứt, chàng đã tung mình lao đi. Đến gần từ đường Phan Gia, chàng đã thấy nhiều đám đông lố nhố. Hiển nhiên là thuộc hạ của Kim Long Bang đang truy tìm chàng và Vân Trung Hạc Đông Phương Anh. Một bóng xám lao vút vào đám đông. Người nào? Giữa ánh trăng mờ nhạt thật khó phân biệt địch ta. Kiếm vung lên như thần long bái vĩ. Bọn võ sĩ hết sức kinh hoàng khi thấy một sát tinh xuất hiện giữa những đám đông người nhất. Phút chốc, tiếng huyên náo lặng hẳn. Chỉ có tiếng rú gào của những kẻ bất hạnh bị trúng kiếm. Bất tử thư sinh! Tiếng hô có tác dụng không khác gì ma quỷ vừa hiện hình. Đối phương nhao nhao lùi lại. Nam Cung Duy Đạo đã bỏ công quay lại phân đà, đâu dễ chịu bỏ qua. Chàng liền phi thân chặn đứng những đám người ào ào chạy trốn. Trường kiếm vung lên không ngớt. Trong phòng, tên phó tọa của phân đà tin tức báo về không ngớt. Bẩm phó tọa, phân đà của cái bang đã rút hết, tính không còn một người nào. Chó lùi. Lại một tên khác hớt hải chạy đến. Bẩm, việc gì? Tên hắc y võ sĩ nói không ra hơi. Bất tử thư sinh. Lời vừa xuất, cả gian phòng lặng hẳn. Bất tử thư sinh thế nào? Đã vào đến nội vi của bổn phân đà rồi. Hãy chuẩn bị chiến đấu. Trong sảnh có một tên trung niên võ sĩ run giọng nói. Bẩm phó đà chủ, chỉ sợ không kháng cự nổi. Tên phó đà chủ lo lắng hỏi. Theo ý đường chủ, ta nên làm sao? Giải tán, tạm tránh qua kiếp nạn này. Các vị khác có cao kiến gì? Những tên khác có mặt trong phòng phó tòa đều tỏ vẻ đồng tình. Chỉ còn cách đó thôi. Đột nhiên một bóng người màu xám xuất hiện ngay trước bậc thềm trên cửa. Có người hét lên thất thanh. Bất tử thư sinh. Những người có mặt trong sảnh đều đổ dồn ánh mắt ra cửa. Mọi người kinh hoàng đến ngẩn người. Một hồi lâu tên phó tòa mới thốt ra được mấy tiếng. Bất tử thư sinh, ngươi muốn gì? Nam Cung Duy Đạo nghiến răng trả lời. Diễn lại cuộc huyết tẩy Hồng Đào hội năm xưa. Ngươi... Chúng ta cần tẩy huyết phân bang thẩm dương. Từng tiếng một thốt ra như từ cửu u địa phủ, tất cả những người có mặt đều có cảm giác như mình đang đứng trước cửa địa ngục. Tên phó phân bang chủ tuất kiếm hét to một tiếng rời khỏi hương án, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ. Hợp lực đối địch. Chỉ thấy chung quanh im phăng phắc, bọn thuộc hạ vẫn đứng như chôn chân xuống đất, không ai dám xông ra cửa. Nam Cung Duy Đạo hừ một tiếng nói. Đã sợ chết sao còn làm nanh vuốt cho bọn tà ác. Tên phó phân bang chủ giận quá, hét to một tiếng, đơn thân lao ra sảnh môn. Phụt. Thế này lập tức bị chém đứt ngang hông, máu tươi phun như suối. Nam Cung Duy Đạo như đang trong cơn say máu, xông vào trong sảnh. Tiếng thây rơi hòa trong tiếng thét điên dại, nghe rợn cả người. Thật là một cuộc thảm sát vô cùng rùng rợn. Chỉ có thể hình dung bằng hai chữ tàn khốc. Nam Cung Duy Đạo nhìn thấy người chất đống ngổn ngang khắp bốn xung quanh, nghĩ đến cuộc huyết tẩy Hồng Đào hội năm xưa, chừng như vẫn còn chưa hả dạ. Chàng định đốt trụi phân đà, nhưng nghĩ lại nơi đây chỉ là từ đường của Phan tộc bị Kim Long Bang chiếm nên ngăn ý định hỏa thiêu. Xung quanh yên tĩnh đầy chết chóc, mùi máu tanh và tử khí bốc lên nặng nề. Nam Cung Duy Đạo cười gằn một tiếng rồi rời khỏi từ đường. Đến gần nơi chàng để Đông Phương Anh, Nam Cung Duy Đạo nhìn quanh rồi cất tiếng gọi. Đông Phương tiền bối. Không có đồng tính gì. Nam Cung Duy Đạo phát hoảng thêm mấy tiếng nữa nhưng vẫn không có hồi âm. Chàng cuống lên chạy bộ đi tìm, nhưng quanh nơi đặt Đông Phương Anh lúc trước giờ đã không còn vết tích. Mồ hôi trên trán chàng toát ra ướt đẫm, chàng vẫn nháo nhác tìm xung quanh phạm vi chừng một dặm. Vân Trung Hạc Đông Phương Anh tiền bối đã mất hết công lực, không thể tự mình hành động, nếu gặp bất trắc gì thì không còn lực kháng cự, bây giờ biết làm thế nào đây? Mục đích chàng mạo hiểm đến đây, một mặt phục ân cứu mạng, mặt khác nhằm tra rõ thân thế của Xích Toàn Ngũ Thế. Nếu rồi tiền bối gặp chuyện gì, cả hai mục tiêu đều không đạt được, thế chẳng đáng hẳn lắm hay sao? Vừa nghĩ ngợi, Nam Cung Duy Đạo vừa cuống quýt tìm kiếm. Đột nhiên chàng phát hiện ra tiếng động sau gốc cây. Ai? lão phu đây. Nam Cung Di Đạo cảm mừng phát cuồng, liễu diễu nói: tuyệt bối đổi vị trí làm cho văn bối hết hồn, tìm đến đất hơi. Lão phu bị phát hiện, bọn tàn dư của Kim Long Bang. Không, là người của Xích Toàn Môn. Nam Cung Di Đạo thất sắc hỏi: người của Xích Toàn Môn đã đến đây sao? Chúng sẽ không chịu bỏ qua đâu. Công lực của lão tiền bối đã bị phế rồi ư? Chỉ bị phong bế mà thôi. Vậy thì tốt, hãy để văn bối giải thử xem. Chàng liền kiểm tra hết các huyệt đạo của Đông Phương Anh. Cuối cùng chàng cũng phát hiện được ba chỗ bị bế. Thủ pháp chế huyệt này không ai có thể tự giải nếu không có người trợ lực. Nam Cung Duy Đạo là truyền nhân của Tạo Hóa Lão Nhân nên những thủ đoạn này đều có tham cứu. Lập tức chàng tụ công vào trung chỉ ở tà thổ chuẩn bị giải huyệt. Đột nhiên một luồng trường phong đánh tạt vào người. Nam Cung Duy Đạo vội vàng rụt tay lại. Trước mặt thấp thoáng những bóng người màu đỏ. Hồng Y Nhân, Xích Toàn Môn. Nam Cung Duy Đạo vừa hét to một tiếng rồi liền rút kiếm lao vào bóng người gần nhất. Bóng của Hồng Y loáng cái đã tránh sang bên. Nam Cung Duy Đạo quét mắt nhìn, bất giác sững người, huyết khí sôi lên sùng sục. Vân Trung Hạc, Đông Phương Anh đã bị hai tên Hồng Y thiếu phụ giữ chặt hai bên, đứng cách vị trí ban đầu chừng hai trượng. Đứng ngay chính giữa là lão nhân không lạ gì đối với chàng, đã nhiều lần đụng độ, chính là Hồng Y lão tẩu Hồng Quế Chi, trưởng lão trong Xích Toàn Môn, mộ đang chĩa mũi kiếm vào ngực của Đông Phương Anh. Nam Cung Duy Đạo mặt hiện đầy sát cơ thét: "Thả người ra!" Hồng Quế Chi cười hăng hắc nói: "Đâu có dễ như vậy. Các ngươi muốn chết sao? Người chết trước tiên sẽ là ân nhân cứu mạng của ngươi đó." Nam Cung Duy Đạo khí uất đầy ruột, chàng vừa căm giận kẻ thù giả quyệt nhưng cũng đồng thời tự trách mình thiếu cẩn thận, không chú ý giữ an toàn cho Đông Phương Anh tiền bối. Mục đích đối phương đến đây không nói cũng biết, vậy mà đã phạm sai lầm không bảo vệ được cho Đông Phương Anh, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Các ngươi định làm gì? Ngươi sao hỏi thừa quá vậy? Cần mạng của vị đó hay sao? Chủ yếu vẫn là bất tử thư sinh ngươi. Đã vậy thì trước hết hãy thả vị đó ra. Đâu có được. Nam Cung Duy Đạo mắt vằn tia máu, nghiến răng nói: bọn các ngươi không có chút nhân tính nào. Vị tiền bối đó là người thế nào đối với các ngươi có biết không? Hồng Quế Chi buông hai tiếng cụt ngùn: phản đồ. Ý miệng, Đông Phương tiền bối không phải là trượng phu của môn chủ các ngươi sao? Trước đây thì đúng, nhưng bây giờ thì không. Các ngươi là cái thứ ma quỷ gì dám đưa lão nhân ra chôn sống? Để trừng phạt hắn vì tội đã giúp ngươi trốn thoát. Nam Cung Duy Đạo giận điên, tay nắm chắc thanh kiếm hét lớn: thả người ra. Hồng Quế Chi cười thâm độc: thả hắn ra cũng không sao. Tuy vậy, còn gì nữa? Không thể chỉ dựa vào câu nói của ngươi. Cần gì? Có một điều kiện. Điều kiện gì? Hãy nói. Hồng Quế Chi cười thâm trầm nói: ngươi phải theo lão thân về cung, hắn tự khắc sẽ được tự do. Nam Cung Duy Đạo trừng mắt hỏi: nếu không thì sao? Thì mang hắn đi. Các ngươi làm được ư? Nếu ngươi không muốn thấy hắn thảm tử ngay trước mắt. Vân Trung Hạc, Đông Phương Anh liền nói: bằng hữu, đại nguyên của lão phu đã thành, nghiệt đồ đã bị trừng trị, lão phu có chết cũng không còn ân hận gì nữa. Lão phu là người đáng chết đến mấy lần rồi. Chỉ xin ngươi nhớ lời ủy thác lúc đầu của lão phu là diệt trừ môn phái tà ác này. Dù thế nào, Nam Cung Duy Đạo cũng quyết không để ân nhân đã cứu mạng mình rơi vào tay đối phương một lần nữa. Nếu mình bị hãm ở Xích Toàn Cung vẫn còn hy vọng thoát thân, còn đối với Đông Phương Anh tiền bối thì chỉ còn một đường chết thảm mà thôi. Chàng liền đánh giọng trả lời: bổn nhân chấp nhận điều kiện. Đông Phương Anh kêu lên: nếu ngươi chấp nhận thì muôn đời không phục được. Hồng Quế Chi nhếch môi cười nhìn Nam Cung Duy Đạo đầy đắc thắng: bất tử thư sinh, ngươi chấp nhận chứ? Chấp nhận. Tốt lắm, ta có sẵn viên dược đan, ngươi cần phải uống trước đã. Một tiếng kêu thảm chợt vang lên, Vân Trung Hạc, Đông Phương Anh liều mình lao thân vào mũi kiếm mà Hồng Quế Chi đang chĩa vào ngực mình, từ phía trước ngập sâu vào tận chui. Phần thứ 15 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.